Chương 2. 288 Thái tử Phi chưa từng cùng người lại nhải. Người khác khách khí, Tiểu Mục tự nhiên cu nở dê khách khí, trả nửa lễ gật đầu nói, Đại vương tử Phi. Thư phu nhân. Ngụy Tử Cầm chủ động cho Trang Thị lên tiếng chào. Trang Thị làm bộ lên tiếng, sắc mặt ngậm lấy mấy phần khinh mạn, là Kiều phu nhân A Thư Thuyên dùng sức giật giật mâu thân của nàng vào áo, một khuôn mặt thanh tú hơi trầm xuống mấy phần. Dàn xếp hướng tiểu ra mẹ con ba cái cười nói, chúng ta đang chuẩn bị đi nước sạch tốt huyện sân khấu kịch, thái tử phi này là muốn đi đâu? Tiểu Lâm hết lên miệng nhỏ, tiểu hài nhi tâm tính dâng lên, cố ý lớn tiếng nói, chúng ta đợi tỷ phu tới đón chúng ta trở về. Lâm nhi, Ngụy Tử Cầm vỗ xuống tay của nữ nhi lưng, đưa nàng kéo đến bên người, hướng về sắc mặt khó coi Trang Thị khẽ gật đầu, tiểu nữ không lựa lời nói, còn xin thư phu nhân chớ nên trách móc. Trang Thị hừ một tiếng, ngoài cười nhưng trong không cười nói, vậy các ngươi ở chỗ này thật tốt chờ xem. Chờ điện hạ được không, tới tiếp các ngươi thư phu nhân đem tiếp chữ cắn được đặc biệt lặp lại, giống như là đang cười nhạo kiểu ra mẫu nữ ba người si tâm vọng tưởng. Nghĩ cũng biết không có khả năng, điện hạ lúc này còn tại thần cung xã giao văn võ bá quan triều đình đại quan, nào có cái kia nhàn công phu tới Cẩm Dương điện tiếp mẹ con các nàng ba cái thua thiệt các nàng nghĩ ra được. Tiểu môn tiểu hộ không có giáo dưỡng thư phu nhân đấy mắt khinh miệt chân chính chạy xuống, chói mắt vô cùng. Tiểu Lâm trẻ tuổi nóng tính tiểu cô nương tâm tính, lúc này giận dữ, ngươi thật đúng là đừng không tin tỷ phu của ta một hồi liền đến Lâm Nhi. Ngụy Tử Cầm thấy nữ nhi tính tình xông tới, đầu đều đi theo lớn, gấp vội vươn tay dắt bàn tay nhỏ của nàng, tốt tốt. Tiểu Lâm chính là không thể gặp người khác coi khinh mẹ nàng. Này cái gì thư phu nhân, cùng cái kiêu ngạo khổng tước. Liền nhìn người đều là từ lỗ mũi thấy nương. Đầu kia thư thuyên cu nở dê lung túng không được, không nổi dắt mâu thân ống tay áo, lại bị thư phu nhân bị tức giận quẳng ra. Hừ. Trang Thị không vui quét Tiểu Lâm một chút, một mặt cao cao tại thượng thần sắc, tiểu phu nhân, nữ nhi này đâu, vẫn là được từ nhỏ dạy tốt. Xem chúng ta ra thư thoái, kia là lễ nghi cử chỉ từng cái đều phù hợp quy phạm, ngay cả vương hậu nương nương đều lúc nào cũng tán dương đâu. Nhị tiểu thư cái dạng này, nếu như muốn tìm cái tốt một chút giáo dưỡng ma ma, ta chỗ này ngược lại là có tốt đề cử. Miễn cho chừng 2 năm nữa lớn tuổi đi lên, nhà chồng đều tìm không ra. Tiểu Lâm khuôn mặt nhỏ đều đỏ lên vì tức. Ngụy Tử Cầm lúc này tức giận đến toàn thân phát run. Tiểu Mục không nói hai lời, bay lên một bàn tay lắc tại thư phu nhân trên mặt. A thư phu nhân không nghĩ tới thái tử phi lại đột nhiên xuất thủ thưởng nàng cái tát. Một bạt thai này động tĩnh lúc này hấp dẫn lui tới không ít ánh mắt. Thư phu nhân cảm thấy mình lớp vải lót mặt mũi toàn bộ nhi đều vứt sạch nàng thế nhưng là đường đường thái học viện phó viện trưởng phu nhân, thư hương môn đệ xuất thân, hôm nay lại bị kiểu ra ba mẫu nữ cho khó xử. Kiều Mục thật đúng là không ngừng tay, một bạt thai liền có thể xong việc không tồn tại nàng đều chẳng muốn cùng này thư phu nhân nói nhảm, trực tiếp vào tay ba ba lại là hai cái tát. Thưởng được thư phu nhân một chút ngã ngư ai trên mặt đất, lắp bắp thở kêu lên, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Buổi sáng yến hội, thái tử phi chỉ là cùng Ngô Hồng mạt miệng lưỡi hai câu, cũng chính là khí thế bức người điểm. Chân chính động thủ, người khác căn bản là khỏi phải nghĩ đến nhúng tay nhìn một quyền này lại một cước, đem thư phu nhân làm bao cắt đồng dạng đánh, thấy một bên đi ngang qua mệnh phụ quý nữ nhóm, cái nào dám cản.